Tây Hồ Nhị Nhân Truyền, chương 16, cầu bắp cố định, góc truyện audio.com. Họa cốt vừa lên mạng đã được mời tổ đội, nhớn mày nhìn kỹ, ra là con gà vàng ngốc nghếch kia đổi. Diệp Thúy Nguyệt, nữ thần, đổi, họa cốt, hôm nay con gà vàng này uống nhầm thuốc kích thích à, đổi. Diệp Thúy Nguyệt, nữ thần, hôm nay tôi lấy được huyền tinh. Đổi, họa cốt chúc mừng. Đổi, Diệp Thúy Nguyệt, nữ thần, cầu may mắn mở dương. Đổi, họa cốt tôi đâu phải Quách Vĩ Vĩ. Quách Vĩ Vĩ là người chế tác kiếm tam. Chấm, đổi, Diệp Thúy Nguyệt nhưng nữ thần là nữ thần. Đổi, họa cốt, đây quả thật là lần đầu tiên họa cốt câm nín như thế, số lần bị gọi nữ thần trong trò chơi của anh nhiều lắm, nhất là từ sau khi quen biết con chiếc ngốc này, mỗi lần gặp anh cứ luôn miệng nữ thần không thôi, gọi đến nỗi suýt chút nữa anh cũng tưởng mình là nữ thần luôn. Tình huống bây giờ chính là cố thần đã tôn họa cốt lên làm nữ thần, một nữ thần có thể mang đến may mắn cho cậu. Mở dương sẽ tiêu hao thể lực nhưng cố thần đã mua đầy các loại thức ăn bổ sung thể lực rồi, không cần phải lo chuyện không đủ thể lực. Tiếp đó, mỗi lần cố thần mở được một vẫn thiết đều sẽ quăng lên kênh đội, rồi cho thêm một cái mặt vui vẻ. Họa cốt hoàn toàn cam chịu với chuyện này, tiếp tục làm việc đang giang giờ của mình. Lần này cố thần mở dương tận 3 giờ liền, trong 3 giờ này thì họa cốt đã hoàn thành được kha khá nhiệm vụ ngày rồi. Đánh xong chiến trường, vốn anh còn dự định sẽ đi bí cảnh khác nhưng do thấy con gà vàng nhỏ này hào hứng quá nên không nỡ rời đổi. Đổi, Diệp Thúy Nguyệt, nữ thần, gà vàng nhỏ lại động kinh rồi. Đổi, họa cốt, đổi, Diệp Thúy Nguyệt, trầm xa huyền tinh, họa cốt muốn nói anh biết chuyện cậu mở ra được huyền tinh rồi, nhưng gà ngốc đáng lý ra không phải vì nguyên nhân này mà phát bệnh mới đúng. Viên trầm xa huyền tinh không cố định, họa cốt chơi trò chơi hơn 3 năm rồi, không phải chưa từng thấy viên huyền tinh nào không cố định, nhưng những viên mà anh thấy đều là do bạn bè mua được cả, anh cũng chưa từng may mắn đến nỗi mở dương cũng rớt ra được một viên như thế. Thế nên, rốt cuộc con gà vàng ngốc Diệp Thúy Nguyệt này may mắn cỡ nào chứ? Đổi, họa cốt chúc mừng. Đổi, Diệp Thúy Nguyệt, nữ thần. Lần này cố thần càng vững tin rằng họa cốt chính là nữ thần may mắn của mình. Cố thần quyết định tặng viên huyền tinh này cho nữ thần của cậu. Nửa tiếng sau, họa cốt nhìn viên huyền tinh không cố định đang nằm trình ình trong hộp thư của mình. Đổi, họa cốt, trầm xa huyền tinh, gửi sai người. Đổi, Diệp Thúy Nguyệt, không có. Chấm, đổi, họa cốt, tôi không cần. Đổi, Diệp Thúy Nguyệt, tôi muốn tặng nó cho nữ thần. Chấm, đổi, họa cốt, sao họa cốt anh lại không biết huyền tinh là vật tầm thường vậy hả, muốn tặng ai thì tặng, con gà vàng này bị thiểu năng sao? Đổi, Diệp Thúy Nguyệt, nữ thần, tôi chỉ muốn tặng cho nữ thần thôi, nữ thần muốn bán cũng được. Chấm, đổi, họa cốt cầu có nhiều tiền. Đổi, Diệp Thúy Nguyệt, không có. Chấm, đổi, họa cốt tôi gửi lại cho cậu, cậu không muốn có thể cho Hạc Quy. Sau khi gõ xong câu đó thì họa cốt rời đội ngay, trái tim cố thần lỗi một nhịp ngay tức thì cảm thấy khó chịu lạ thường. Thôi xong, nữ thần giận rồi. Góc truyện audio.com. Cố thần xin thề cậu thật sự chỉ muốn tặng huyền tinh cho nữ thần mà thôi, suy cho cùng thì trong túi của cậu cũng đã có một viên rồi, cậu không cần làm gấp cả hai thanh vũ khí. Nhưng bây giờ mở dương được viên huyền tinh này, đâu có cần tiền gì đâu. Nữ thần sẽ không hiểu lầm rằng cậu nghĩ cô ấy là loại nữ sinh thích đeo bám nhà giàu chứ. Vừa nghĩ đến khả năng này, cố thần càng khó chịu hơn, cậu bèn nhanh chóng mật cho nữ thần. Bạn nói nhỏ với, họa cốt, nữ thần, tôi thật sự không có ý gì khác đâu. Bạn nói nhỏ với, họa cốt, chỉ muốn tặng quà cho nữ thần mà thôi. Bạn nói nhỏ với, họa cốt, nữ thần đừng giận tôi được không, QAQ. Bạn nói nhỏ với, họa cốt, nữ thần. Khi đọc xong những dòng tin nhắn đó, họa cốt không biết phải hình dung tâm tình lúc này của mình thế nào nữa, gà vàng Diệp Thúy Nguyệt cứ ngu ngốc khờ khạo như thế đấy, thật ra họa cốt vốn không ghét những người có tính cách này, lúc không nói chuyện với cậu ta sẽ thấy cậu ta hơi thiểu năng, lúc nói chuyện với cậu ta rồi sẽ cảm thấy cậu ta đang lấy lòng mình. Con gà vàng này sao cứ luôn vâng vâng dạ dạ với mình thế này? Bây giờ còn dùng huyền tinh lấy lòng mình, chuyện gì đây? Những chuỗi lời xin lỗi của cố thần cuối cùng cũng được họa cốt trả lời. Họa cốt, nói nhỏ tôi không cần huyền tinh của cậu. Bạn nói nhỏ với, họa cốt, ừm. Bạn nói nhỏ với, họa cốt, vậy tôi không cho nữ thần nữa, nữ thần đừng giận tôi nha, tôi sai rồi. Họa cốt, nói nhỏ, tôi không giận, họa cốt chỉ không biết phải làm sao để đối mặt với con chiếc ngốc này mà thôi. Cố thần quyết định giữ lại viên huyền tinh không cố định này, chờ khi nào nữ thần cần sẽ tặng lại cho nữ thần. Sự thật chứng minh cố thần quả nhiên có tài tiên tri, đương nhiên đây là chuyện sau này, tạm thời không nhắc tới. Tiếp đó, cố thần mở hết đống dương còn lại trong túi. có lẽ do nữ thần quá may mắn, 1400 cái dương, cậu không chỉ mở được huyền tinh, mà còn mở được 160. Vẫn thiết 90, 50, vẫn thiết 80 và 60, vẫn thiết 70, ngoài ra còn có các loại đá ngũ hành và tài liệu khác. Cộng thêm những cây dương mà Lâm Tử Ngang gửi cho tính ra thì cậu đã có thể làm được một cây thần binh rồi. Sau đó Cố Thần và Hỏa Cốt cùng đến Dương Châu để làm gì ư, đương nhiên là cắm cờ rồi. Hỏa Cốt cởi hai món trang bị rồi mà vẫn tra tấn Cố Thần lăn qua lộn lại trên đất. Về việc này, Hỏa Cốt đã không còn muốn bình luận gì thêm nữa. Lúc sau Lâm Tử Ngang đánh xong 2 versus 2 thì tổ đội Cố Thần, lúc trông thấy thanh máu của cậu, cậu ta quả thật bị dọa vỡ mật. Đội, Hạc Quy Cô Sơn, quả cam mày đang làm gì đó? Đội, Diệp Thúy Nguyệt cắm cờ. Lúc gõ hai chữ này, Cố Thần uể oải vô cùng, tuy chỉ có nhân vật nhị thiếu trong trò chơi bị ngược đãi thôi, nhưng cứ luôn bị ngược đãi như thế, con tim bé bỏng của cậu cũng mệt mỏi lắm có biết không? Không chỉ riêng Họa Cốt ngược đãi tra tấn cậu, mà ngay cả Khúc Hồng Trang tính đi chiến trường tạt ngang qua cũng cắm với cậu mấy cây, hai người này khiến cho Cố Thần chẳng còn hơi sức đâu nữa. Nhưng, bị ngược đãi một hồi cậu cũng học tập được nhiều điều, thời gian chống đỡ cũng lâu hơn. Lúc Lâm Tử Ngang bay đến Dương Châu, trông thấy Họa Cốt và Khúc Hồng Trang thay phiên nhau đẩy ngã Cố Thần, cậu ta đương nhiên sẽ không ngồi yên đó xem kịch. Thế là cũng chạy theo tra tấn Cố Thần mấy đợt, Diệp Thúy Nguyệt, mấy người đủ rồi, Hạc Quy Cô Sơn, góc chuyện audio.com, quả cam, anh giai đang giúp mày rèn luyện đó. Khúc Hồng Trang, Thúy Nguyệt ngoa ngoa, tôi không đánh cậu nữa 2.333.333. Diệp Thúy Nguyệt, Hạc Quy Cô Sơn, có công mài sắt có ngày nên kim, hoa mai muốn tỏa hương thì phải vượt qua giá rét. Hạc Quy Cô Sơn, quả cam, mày phải cắn răng chịu đựng chứ. Diệp Thúy Nguyệt, Khúc Hồng Trang chủ động tổ đội 3 người Cố Thần. Đội, Khúc Hồng Trang, đi chiến trường không? Đội, Hạc Quy Cô Sơn, hôm nay là chỗ nào? Đội, Diệp Thúy Nguyệt, Vân Hồ. Đội, Hạc Quy Cô Sơn, ok, đi xếp hàng. Đội, Khúc Hồng Trang, Họa Cốt cậu đi không? Đội, Họa Cốt Họa Cốt đã đi chiến trường rồi, giờ này đáng lẽ nên đi ngủ, nhưng anh thấy đi cũng không phí bao nhiêu thời gian. Vân Hồ Thiên Trì là chiến trường có nhân số ít nhất trong 5 chiến trường, chỉ cần 10 người là đánh được, nhưng nơi đó vốn là đài cao, nếu muốn đàn áp thì phải thực hiện ở dưới đài, chờ cờ ra rồi mới chạy lên đoạt cờ. Cố Thần đã không còn xa lạ gì với chiến trường nữa, sau khi xếp hàng chờ cậu thử nhìn sơ lược trung bình khoảng 100 ca máu, nhưng bên bọn cậu có 3 cây thần binh. Khuyết điểm là đội này của bọn cậu không có vũ em, mà đội kia có đến tận 3 vũ em. Những lúc thế này, đánh bắp trước là điều chắc chắn, đội kia có 2 cái bang, cứ luôn kè kè bên cạnh 2 bắp còn một mũ độc khá yếu, Lâm Tử Ngang đập một cái Hạc Quy tới là cạp đất. Cố Thần thì chuyên nhắm theo tên cái bang cứ chạy theo đánh Họa Cốt, mặc dù lực sát thương của cậu không cao, nhưng tên cái bang kia cứ luôn hí hửng chạy theo đuôi nữ thần làm cậu không thoải mái tí nào, vì thế cậu không thèm để ý sau lưng có ai khác đang đuổi theo mình hay không, dù sao thì cậu chỉ muốn giết chết tên cái bang kia thôi. Trận đánh này cả phe Hạo Khí và Ác Nhân đều khá mạnh, không ai đoạt được cờ, bên đội Cố Thần thắng đều nhờ vào việc giết người tích lũy điểm. Sau khi được đưa ra ngoài, trên đầu Cố Thần còn treo quả bóng độc của Khô Tàn Cổ. Đánh với độc kinh cứ nghe tiếng leng keng mãi, phiền chết được. Đội, Hạc Quy Cô Sơn, không có bắp không hạnh phúc tí nào. Đội, Khúc Hồng Trang, cậu có thể gọi Tiểu Lạc Lạc của cậu tới chơi với cậu. Đội, Hạc Quy Cô Sơn, Tiểu Lạc Lạc là tên để cậu gọi à, đội. Khúc Hồng Trang, cậu thừa nhận dây kiêu với cô ấy rồi à, đội. Hạc Quy Cô Sơn, dây kiêu mở cậu. Đội, Hạc Quy Cô Sơn, ông đây với cô ấy quang minh chính đại nhé. Đội, Diệp Thúy Nguyệt, đội, Diệp Thúy Nguyệt, đại hoa mày quả nhiên đang bao đông phương lạc. Đội, Hạc Quy Cô Sơn, đội, Khúc Hồng Trang, đội, Hạc Quy Cô Sơn, quả cam mày dám nói chuyện văn nhã tí không hả? Đội, Diệp Thúy Nguyệt, tao nói sai à, đội, Khúc Hồng Trang, phụt, đội, Khúc Hồng Trang, xoa xoa Thúy Nguyệt, cậu nói không sai chút nào, gà thổ hào đang bao một đóa hoa thổ hào. Đội, Hạc Quy Cô Sơn, đội, Hạc Quy Cô Sơn, ông đây là thằng đàn ông cần bắp cố định cho mấy người ganh tị chết luôn đi. Đội, Khúc Hồng Trang, ông đây chuyển bắp được tự cấp tự túc. Đội, Hạc Quy Cô Sơn, quả cam mày không có. Đội, Diệp Thúy Nguyệt, chấm, đội, Khúc Hồng Trang, Thúy Nguyệt không phải sợ cậu đã có nữ thần Họa Cốt. Đội, Hạc Quy Cô Sơn, nữ thần Họa Cốt dự định làm bắp cố định của quả cam nhà tôi sao? Đội, Diệp Thúy Nguyệt, chấm, đội, Họa Cốt, đội, Khúc Hồng Trang, Thúy Nguyệt đừng ngại, cứ xông lên đi, thật ra nữ thần dịu dàng lắm. Đội, Diệp Thúy Nguyệt, chấm, góc chuyện audio.com. Đội, Diệp Thúy Nguyệt, nữ thần cầu bắp cố định, đừng đập tôi, cách chương.